Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1794, quả nhiên hạch tâm thế giới liền muốn như thế dùng mới đúng. Góc truyện audio.com, từ xem xét bí pháp phản hồi qua tin tức đến xem, chỉ là tiêu giao tán tinh uất phát từ hứng thú cùng yêu thích tán tài hoạt động. Cần thiết phải chú ý chính là cùng tiêu giao tán tiên đánh cực cái vị kia đại lão, đến cùng là lai lịch gì. Cùng vì cái gì tiêu giao tán tiên lại là, một lần cuối cùng tán tài. Các tiền bối, vào đi tán tài vương tọa nguy hiểm hệ số ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Tống Thư Hàng quay người, hướng về tất cả, cửu châu nhất hào quần, tiền bối truyền âm nói, theo xem xét bí pháp phản hồi đến xem tán tài vương tọa rất an toàn. Bất quá tâm phòng bị không thể không, sở dĩ Tống Thư Hàng tại hạch tâm thế giới cùng tự thân ở giữa mở ra lấy một cái tiểu thông đạo. Chỉ cần cái này tiểu thông đạo bị kích thích bắt đầu quan bế, Tống Thư Hàng liền sẽ mượn nhờ quy tiền bối cùng sở các chủ lực lượng trước tiên đem tất cả cửu châu nhất hào quần, thành viên kéo vào hạch tâm thế giới. Cùng một thời gian, thất tu thánh quân dặn dò, mỗi cái người tiến vào chỉ có thể chọn lựa một kiện bảo vật. Sở dĩ, đừng quản phía dưới bảo vật trực tiếp đi lên. Càng lên cao bảo vật giá trị càng cao, tán tài vương tọa giai tầng theo cảnh giới hạn chế, mấy phẩm cảnh giới liền có thể leo đến bậc thứ mấy tầng. Cửu châu nhất hào quần thành viên, đại bộ phận đều tại cái kia. Hắc Long thế giới, xoát đến, cổ thánh xưng hào, có thể trực tiếp đến tầng 8. Mà quần bên trong tiền bối, chỉ cần người mang long ấn cùng cổ thánh xưng hào, liền đều có thể đến tầng 8. Tống Thư Hàng bổ sung truyền âm nói, dứt lời, hắn đứng dậy toàn thân run rẩy, hướng cầu thang thượng tầng bước đi. Xem xét cái này, tán tài vương tỏa, thống khổ, không ngừng cọ rửa thần kinh của hắn. Thống khổ chỉ so với hắn dự tính muốn lớn hơn một chút, cần một chút thời gian đi thích ứng. Chẳng biết lúc nào, hắn tựa hồ nhiều một cái, thích ứng thống khổ, năng lực, chỉ cần không một hơi đem hắn đau đã hôn mê, là hắn có thể thời gian dần trôi qua thích ứng thống khổ, đối trên tinh thần kịch liệt đau nhức sinh ra kháng tính. À, vậy ta còn không có hiển thánh, cũng chỉ có thể hạn định tại tầng 7. Một cái giọng ôn hòa nói, tố tố tiên tử, ta chỉ có thể hạn định tại tầng 6. Ta vừa mới xuất quan, không có cái kia long ấn. Lại nói, đại gia trên người cái kia cổ thánh xưng hào cùng long ấn là từ đâu tới. Nàng vừa xuất quan, rất nhiều chuyện còn chưa kịp tới hiểu rõ. Vài ngày trước tại Hắc Long thế giới xuất hiện tại hẳn là không biện pháp lại thu được. Bắc Hà tán nhân truyền âm trả lời, mấy ngày nay thời gian bên trong cửu châu nhất hào quần thành viên, đều cảm nhận được cái này. Long ấn, chỗ tốt, sớm biết như thế ta khẳng định phải sớm một chút thời gian xuất quan. Tố tố tiên tử tâm tắc nói, ha ha, Tống Thư Hàng cười nói, còn không long ấn các tiền bối không nên gấp nói không chừng lần sau. Chúng ta còn sẽ có cơ hội, tại Hắc Long thế giới hiển thánh cần hai bước, một là vượt qua Hắc Long thế giới thánh giả không gian chi kiếp cũng chính là 7 tấn 8 kiếp nạn, sau đó lại cùng. Húc Nhật Vương tỏa, ký kết khế ước đến lúc đó liền có thể thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ an bài. Hắc Long hiển thánh, Thư Hàng tiểu hữu, lần sau nếu có tương tự cơ hội, nhất định phải mang ta lên a, cái kia giọng ôn hòa nói. Thanh âm này tốt quen tai, hẳn là quần bên trong một vị tiền bối. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thế là Tống Thư Hàng gật đầu đáp ứng nói. Góc truyện audio.com, lại nói, muốn hay không đem Hắc Long thế giới hiển thánh phát triển trở thành nghiệp vụ. Tống, nghèo đến điên rồi, Thư Hàng trong đầu trong nháy mắt hiển hiện một đầu liên quan tới. Hắc Long thế giới hiển thánh dây chuyền sản nghiệp, kế hoạch, tốt tại lý trí của hắn vẫn còn, dùng sức lắc đầu về sau, hắn đem cái này khả năng kiếm nhiều tiền kế hoạch từ trong đầu xóa đi. Dù sao, Hắc Long thế giới không phải hắn hạch tâm thế giới, có một số việc không thể làm loạn. Cửu châu nhất hào quần thành viên, tại Linh Điệp Thánh quân cùng Hoàng Sơn tôn giả thủ hộ xuống, tiến vào tán tài vương tỏa. Hậu phương thiên nhân, bị yêu mộng thánh quân cùng bạch bích tam sinh đao gia tộc dây dưa, nhất thời nửa khắc không cách nào tiến vào vương tỏa. Đợi tất cả quần thành viên tiến vào tán tài vương tỏa lúc Hoàng Sơn tôn giả truyền âm nói. Đại gia một hồi lấy bảo vật lúc trước hoãn một chút. Nếu có ai chỉ có thể hạn định tại 5, 6, 7 tầng, cái kia một hồi thu lấy bảo vật thời điểm trước không nên gấp. Có lẽ có thể leo lên 8 tầng đạo hữu thứ cần thiết lại tại 5, 6, 7 tầng bên trong, đến lúc đó có thể tiến hành trao đổi, không muốn lãng phí cơ hội. Hoàng Sơn tôn giả không hổ là quần chủ tính toán tỉ mỉ công việc quản gia có phương pháp. Không có vấn đề, Hoàng Sơn tiền bối, cửu châu nhất hào quần thành viên, nhao nhao trả lời. Một bên khác, Tống Thư Hàng thích ứng trên thân thể đau đớn về sau, rốt cục đến tán tài vương tọa tầng thứ 8. Không sai biệt lắm, hắn dừng bước lại, chuẩn bị làm thí nghiệm, Hắn từ hạch tâm thế giới bên trong, đem thông nương móc ra. Thông nương cảnh giới bây giờ là tam phẩm cảnh giới, mà Tống Thư Hàng hiện tại ở vào tán tài vương tọa tầng thứ 8, là huyền thánh mới có thể đến cấp độ. Nếu như lúc này đem thông nương từ hạch tâm thế giới, bên trong lấy ra thông nương có thể tại tầng thứ 8 gỡ xuống một kiện bảo vật không? Hạch tâm thế giới loại này không gian hệ đồ tốt dùng để lén qua thật sự là thoải mái nhất. Thông nương bị từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra, nàng tán về sau chân nhỏ từ ngộ đạo thạch bên trong duỗi ra, nhẹ nhàng nhảy lên, có cảm giác gì không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, sẽ có hay không có cái gì nặng nề cảm giác áp bách loại hình, hạn chế thông nương hành động? Không có cái gì vấn đề, ta cảm giác người nhẹ như yến, tốt không thể tốt hơn. Thông nương trả lời, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, xem ra hắn thí nghiệm thành công một nửa. Cái kia thông nương, người phụ cận nhìn xem có hay không ưa thích bảo vật lấy một kiện thử một chút. Thất Tu Thánh Quân ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Thông nương tại tán tài vương tọa 8 tầng nhìn một vòng, sau đó nhìn chúng một cái ấm phun nước trạng pháp khí. Liền nó, đi ta dẫn ngươi đi thử một chút nhìn xem có thể hay không đưa nó gỡ xuống. Tống Thư Hàng nâng lên thông nương, đi vào cái kia pháp khí trước. Thông nương đưa tay bắt lấy cái kia pháp khí, nhẹ nhàng vồ một cái. Nhưng là cái kia ấm phun nước không nhúc nhích tí nào. Xem ra tầng thứ 8 bảo vật muốn lấy xuống vẫn phải có. Thánh ấn, hoặc thánh hào, gia trì mới được. Thất Tu Thánh Quân lên tiếng nói, Đông Phương Lục Tiên Tử cùng Cuồng Đao Tam Lãng, cảnh giới không tới nhưng có thánh ấn, thánh hào tại, liền có thể thuận lợi gỡ xuống bảo vật. Xem ra là dạng này. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, hắn đem thông nương bưng lấy phóng tới trên mặt đất, góc chuyện audio.com. Thông nương ngẩng đầu, nhìn qua cái kia xanh biếc tinh mỹ ấm phun nước, hành mầm trên mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt, tràn đầy vẻ khát vọng. Muốn, Tống Thư Hàng cười nói. Thông nương dùng sức gật đầu. Tốt a, Tống Thư Hàng đưa tay, đem cái kia ấm phun nước lấy xuống, giao cho thông nương. Về ngươi, thông nương hơi sững sờ. Lúc trước thiên kiếp không gian bên trong, cảm ơn ngươi. Đây coi như là ta tạ lễ một trong đi, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Cái kia, ta liền không khách khí nhận lấy á, thông nương vui vẻ nói. Bàn tay nhỏ của nàng chộp vào ấm nước bên trên, xanh biếc nước thu nhỏ chủ động thích ứng thông nương hình thể. Sau đó, lại theo giúp ta làm thí nghiệm như thế nào? Tống Thư Hàng nâng lên thông nương, 8 tầng cần thánh ấn hoặc thánh hào, cái kia 7 tầng đâu? GM, ta muốn tố cáo hách, cách chương.